Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, sinh cơ địa linh thạch. Diệp Hàn, ngươi thật yên tâm đi, ánh tiết nha đầu kia đặt ở tử vong chi cảnh bên trong tu hành. Một cái cực kỳ xa hoa phi hành bên trong hạm. Đinh Khiếu Thiên đối lấy trước mắt Diệp Hàn hỏi. Đinh Thúc, có Tiếu Tiếu bồi tiếp ánh tuyết. Không có việc gì. Huống chi còn có vật này. Nói Diệp Hàn lấy ra một khỏa màu ngà sữa đá cuội. Đây là từ cực phẩm sinh cơ địa linh đàm bên trong sinh cơ địa linh nhũ thai nghén mà ra sinh cơ. Địa linh thạch, Đinh Khiếu Thiên cầm lấy khỏa này tràn ngập nồng đậm sinh cơ đá cuội. Cực kỳ khiếp sợ nói ra. Không sai, tảng đá kia thực cũng là cái áp xúc sinh cơ địa linh nhũ. Bất quá so sinh cơ địa linh nhũ bên trong sinh cơ càng thêm nồng đậm. Dùng cho tại đan tháp bên trong tu luyện không thể thích hợp hơn. Ta đoán chừng cái này một hòn đá, liền có thể khiến người ta tại đan tháp bên trong tu hành mấy tháng mà không chút nào thụ hoang độc ảnh hưởng. Diệp Hàn cũng sợ hãi than nói. Hắn từng hấp thu qua nghiêm chỉnh đầm sinh cơ địa linh nhũ. Chỉ là cái kia một cái đầm sinh cơ địa linh nhũ thậm chí đều không có khỏa này tiểu hòn đá nhỏ bên. Trong dầu có sinh cơ dư giả. Rất khó tưởng tượng nhiều sao nồng đậm sinh cơ địa linh đàm mới có thể dựng dục ra lợi hại như thế. Thạch đầu, đây quả thực là đan tháp đệ tử lớn nhất lý tưởng sinh cơ bảo vật. Có tảng đá kia, xác thực không lại dùng lo lắng. Bất quá loại vật này, ngươi hẳn là cũng không có có rất nhiều a. Đinh Khiếu Thiên biết rõ đan tháp tu hành không dễ. Mà loại bảo vật này người bình thường có thể nắm giữ một hai cái cũng không tệ. Diệp Hàn nơi này có một cái. Tiếu Tiếu không cần. Như vậy giang ánh tiết trên thân nhiều nhất không cao hơn hai cái. Nói thật hai cái sinh cơ địa linh thạch đối với dài rằng giặc đan tháp tu hành tới nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Diệp Hàn đương nhiên biết Đinh Khiếu Thiên đang lo lắng cái gì. Lần này Tiếu Tiếu cùng ánh tiết tiến vào đan tháp ý nghĩa không chỉ có là ở tu hành. Càng nhiều mục đích là tại lánh nạn. Cho nên Đinh Khiếu Thiên đương nhiên hy vọng hai người tại bảo đảm an toàn tình huống dưới tận lực. Có thể tại đan tháp chờ lâu một chút thời gian. Diệp Hàn lấy ra một cái giới chỉ. Đưa cho Đinh Khiếu Thiên. Mà khi Đinh Khiếu Thiên nhìn đến cái kia trong giới chỉ tình hình lúc. Cái kia cầm lấy giới chỉ tay cũng nhịn không được rung động một chút. Đinh Thúc, đây vẫn chỉ là còn lại bộ phận. Ta cho ánh tiết là chiếc nhẫn kia bên trong gấp hai nhiều. Diệp Hàn bình tĩnh nói. Thế mà Diệp Hàn bình tĩnh lời nói để Đinh Khiếu Thiên trong nháy mắt không bình tĩnh lên. Hắn thật không thể tin nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Nhiều như vậy sinh cơ địa linh thạch. Trừ năm đó Nghiêm Nhan tại Thiên Xu Thành buổi đấu giá bên trong nhìn thấy qua. Ta còn chưa bao giờ từng thấy người khác có như thế nhiều sinh cơ địa linh thạch. Diệp Hàn, thứ này ngươi từ nơi nào lấy tới? Thiên Xu Thành. Diệp Hàn cũng không trả lời Đinh Khiếu Thiên lời nói. Mà chính là lập tức hỏi. Đinh Thúc, năm đó Nghiêm Nhan tại Thiên Xu Thành gặp nạn. Phải chăng cùng cái này sinh cơ địa linh thạch có quan hệ? Nâng lên Nghiêm Nhan. Đinh Khiếu Thiên nhịn không được thở dài nói. Không sai. Năm đó Nghiêm Nhan tại Thiên Xu Thành buổi đấu giá phía trên. Chính là bởi vì cái này sinh cơ địa linh thạch cùng trời trụ cột thành quỷ cơ tử phát sinh tranh. Đoạt, tuy nhiên cuối cùng đoạt được một nhóm kia sinh cơ địa linh thạch. Lại bị cái kia Thiên Xu Thành thành chủ quỷ cơ tử để mắt tới. Sau cùng bị quỷ cơ tử hại chết. Quỷ cơ tử, nghe đến ba chữ này. Diệp Hàn ánh mắt nhất thời sắc bén lên. Hắn địch nhân lớn nhất trừ Phượng Nam Thiên cũng là quỷ cơ tử. Quỷ cơ tử lại là Thiên Xu Thành thành chủ. Không đúng. Diệp Hàn muốn lên trên người mình những thứ này sinh cơ địa linh thạch lai lịch. Lòng hắn tựa như bắt lấy cái gì một dạng. Đinh Thúc, cái này sinh cơ địa linh thạch là ta theo Thánh Đức Học Viện đan tháp tầng 7 đệ tử Tốn Lương. Trong giới chỉ tìm tới. Tốn Lương thật là ngươi giết. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy Diệp Hàn, biểu lộ không gì sánh được phong phú. Hắn đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Hắn nghĩ không ra Tốn Lương thật sự là Diệp Hàn giết. Giờ phút này trong lòng của hắn chấn kinh đã để hắn đi tới suy nghĩ vì sao Tốn Lương hội có nhiều. Như vậy sinh cơ địa linh thạch, đối với Đinh Khiếu Thiên chấn kinh, Diệp Hàn không để bụng. Hắn gật gật đầu tiếp tục nói. Đinh Thúc, ngươi biết cái kia Tốn Lương là thân phận như thế nào sao? Đinh Khiếu Thiên lắc đầu. 3 năm trước đây đan tháp giao lưu hội hắn đồng thời không nhớ rõ có Tốn Lương cái này người. Càng không biết Tốn Lương thân phận. Chỉ là giờ phút này lại nghĩ lên Tốn Lương. Đinh Khiếu Thiên trong nháy mắt hiểu được. Khó trách cái này Tốn Lương có thể tại thời gian 3 năm bên trong theo đan tháp một tầng trực. Tiếp đi vào đan tháp tầng 7. Đổi lại là người nào có nhiều như vậy sinh cơ địa linh thạch cũng có thể làm được giống Tốn Lương. Dạng này, vẻn vẹn dùng thời gian 3 năm liền có thể hoàn thành người khác thời gian 10 mấy năm đều làm. Không được sự tình, hắn là quỷ cơ tử quan môn đệ tử. Làm Diệp Hàn chậm rãi nói ra câu nói này thời điểm. Hắn rốt cục triệt để minh bạch. Nguyên lai Tốn Lương trong tay sinh cơ địa linh thạch là quỷ cơ tử cho. Mà quỷ cơ tử năm đó không tiếc đắc tội Thiến Hồ học viện. Cướp đi sinh cơ địa linh thạch chính là vì làm cho hắn quan môn đệ tử Tốn Lương đi ra tiểu đan tháp. Trà trộn vào đan vương tháp. Mà quỷ cơ tử sở dĩ như vậy phí hết tâm tư muốn phái người tiến vào đan vương tháp. Mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì được đến đan vương trong tháp trung cực ảo nghĩa? Trung cực ảo nghĩa, nếu không phải Diệp Hàn thu hoạch khâu hữu đạo trí nhớ. Hắn căn bản nghĩ không ra quỷ cơ tử làm đây hết thảy mục đích rất có thể chính là vì được đến đan. Vương tháp trung cực ảo nghĩa. Trên thực tế quỷ cơ tử đã thành công một nửa. Nếu không phải cái này Tốn Lương một lòng muốn giết chết chính mình chiếm lấy đệ nhất. Chính mình cũng căn bản không có khả năng giết hắn. Theo mà biết quỷ cơ tử mục đích, trung cực ảo nghĩa, đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả quỷ cơ tử đều như thế hao tổn tâm cơ muốn biết. Còn có 4 tiểu đan tháp bồi dưỡng nhiều như vậy có thể tại hoang vu chi cảnh bên trong luyện ra. Đan dược đan sư, vì lại là cái gì? Cùng đan vương tháp cái kia thần bí trung cực ảo nghĩa có quan hệ sao? Đang lúc Diệp Hàn nỗ lực muốn đem những chuyện này liên hệ với nhau thời điểm. Đinh Khiếu Thiên thanh âm trong nháy mắt kéo về hắn suy nghĩ. Thiên ý, ý trời à, không nghĩ tới Nghiêm Nhan năm đó bị quỷ cơ tử cướp đi sinh cơ địa linh thạch lại trở lại ta đan. Tháp đệ tử trên tay. Diệp Hàn, trừ là thiên ý. Ta thật không biết làm như thế nào giải thích sự kiện này. Đinh Khiếu Thiên không gì sánh được cảm. Khái nói ra, hắn phát hiện từ khi Diệp Hàn xuất hiện, trong lòng của hắn việc đáng tiếc từng kiện bị Diệp Hàn đền bù. Năm đó Phượng Nam Thiên Thi Ly gián chi kế, để hắn cùng Lâm Nguyệt Nhi mỗi người một ngả, mà Diệp Hàn lại thay hắn giết chết Phượng Nam Thiên Nhi tử. Để hắn cùng Lâm Nguyệt Nhi ở giữa hiểu lầm tiêu trừ quay về tại tốt. Quỷ cơ tử hại chết Nghiêm Nhan cùng tân thần. Đồng thời cướp đi sinh cơ địa linh thạch. Hiện nay Diệp Hàn không chỉ có giết chết quỷ cơ tử quan môn đệ tử Tốn Lương. Còn đoạt lại quỷ cơ tử trong tay sinh cơ địa linh thạch. Đến mức Diệp Hàn tại tử vong chi cảnh bên trong cứu hắn ái nữ Đinh Tiếu Tiếu. Đồng thời để Thiến Hồ học viện thoát khỏi bị đan vương tháp vứt bỏ tình thế nguy hiểm. Đánh tới hắn lão đối thủ Thánh Đức học viện. Đây hết thảy, đều là ý trời khó tránh. Diệp Hàn giống như là thượng thiên đưa cho hắn cứu binh một dạng. Diệp Hàn không biết Đinh Khiếu Thiên đang suy nghĩ gì. Giờ phút này hắn đang nghĩ có nên hay không đem hắn cùng quỷ cơ tử ân oán nói cho Đinh Khiếu Thiên. Một phương diện Đinh Khiếu Thiên đã coi như là hắn cha vợ. Hắn không cần lo lắng Đinh Khiếu Thiên lại bán đứng hắn. Một phương diện khác Đinh Khiếu Thiên cùng quỷ cơ tử đồng dạng có sống chết mối thù. Hắn nói ra cũng sẽ chỉ làm hắn cùng Đinh Khiếu Thiên hai người vận mệnh càng thêm gấp rút gấp liên. Hệ với nhau, huống chi quỷ cơ tử chẳng mấy chốc sẽ xuôi nam. Mình bây giờ nói ra cũng tốt để Đinh Khiếu Thiên có cái chuẩn bị. Mà khi Diệp Hàn đem hắn cùng quỷ vương tông chỗ có ân oán đều nói đi ra về sau. Đinh Khiếu Thiên trên mặt lại không có chút nào ngoài ý muốn. Ha ha, Diệp Hàn, ngươi tại cực đan quốc hành động vĩ đại người khác khả năng không biết. Ta lại không có khả năng không biết. Ta không chỉ có biết ngươi bối cảnh. Phàm là ta Thiến Hồ học viện đệ tử. Ta đều biết, chẳng qua nếu như đúng như lời ngươi nói. Quỷ Cơ Tử ít ngày nữa liền sẽ không buông xuống bốn đại học viện lời nói. Cái kia xác thực nên cẩn thận. Cái kia ra hỏa vây giết trận. Cho dù là ta cũng có chút kiêng kỵ. Đúng vậy a, Thiến Hồ học viện mỗi người đệ tử đều là học viện theo các nơi tuyển bạt. Học viện không có khả năng không thăm dò các đệ tử nội tình. Huống chi Đinh Khiếu Thiên dám yên tâm đi Tiếu Tiếu giao cho mình. Hiển nhiên là đã thăm dò chính mình bối cảnh. Đối với cái này Diệp Hàn cũng không ghét. Không có cái kia phụ thân sẽ đem mình nữ nhi yên lòng đưa đến chưa quen thuộc người trên tay. Đinh Thúc, lần này đi Đan Vương Tháp còn bao lâu nữa? Vì sao đường này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Diệp Hàn, ta chỉ đem ngươi đưa đến ta cùng Mộc Lão ước định địa phương. Đến mức Đan Vương Tháp vị trí, ta cũng không biết. Ngươi cũng không cần kinh ngạc, ta mặc dù là theo Đan Vương Tháp bên trong đi ra đến, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đan Vương Tháp cửa vào hoặc là lối ra. Không chỉ ta không biết, trừ Đan Vương Tháp mấy vị trưởng lão, không có bất kỳ người nào biết Đan Vương Tháp cửa vào. Đinh Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ nói ra, Diệp Hàn biết Đinh Khiếu Thiên không biết lừa gạt mình. Bất quá đối với Đan Vương Tháp hắn càng thêm chờ mong. Vốn là coi là muốn đi vào Đan Vương Tháp còn cần phí điểm tâm tư. Nhưng không nghĩ tới Mộc Lão vậy mà chủ động yêu cầu Đinh Khiếu Thiên đem chính mình đưa đi ước. Định địa phương, hơn nữa còn càng nhanh càng tốt. Cái này khiến Diệp Hàn có chút thụ sủng nhược kinh. Ước chừng lại qua 2 canh giờ. Phi hành hạm rốt cục rơi xuống đất. Diệp Hàn nhìn khắp bốn phía. Hắn xác định chưa có tới nơi này, nhưng là căn cứ trước đó thời gian phi hành. Diệp Hàn đồng dạng xác định nơi này vẫn là tại bốn đại học viện phụ cận. Bởi vì cho dù vừa mới lấy phi hành hạm là một cái chuẩn thượng phẩm phi hành linh khí. Vẻn vẹn 4 canh giờ cũng không có khả năng bay ra bốn đại học viện phạm vi. Diệp Hàn, cực kỳ trân quý cơ hội lần này, chớ có giống như trước kia như vậy nhanh nhẹn. Đan Vương Tháp quy củ so 4 tiểu đan tháp phải nhiều hơn. Không đến bất đắc dĩ. Không nên đắc tội người. Riêng là không nên đắc tội trưởng lão. Vừa phía dưới phi hành hạm. Đinh Khiếu Thiên thì đối Diệp Hàn dặn dò. Đinh Thúc yên tâm. Diệp Hàn ghi nhớ. Tốt. Diệp Hàn. Vậy ta liền đi về trước. Nhớ kỹ. Giúp ta chiếu cố tốt Tiếu Tiếu. Tuyệt đối không nên để cho nàng rơi xuống phượng tộc người trên tay. Đinh Khiếu Thiên nói xong, liền lần nữa leo lên phi hành hạm hướng về nơi xa bay đi. Nhìn lấy xa như vậy đi phi hành hạm, nhớ tới Đinh Khiếu Thiên sau cùng nhắc nhở. Diệp Hàn chóp mũi nhịn không được chua chua. Vừa mới một màn kia rõ ràng là tại sinh tử tạm biệt. Nhìn đến Đinh Thúc đã ôm lòng quyết muốn chết. Cái này khiến Diệp Hàn càng quyết định mau chóng luyện ra tam sinh đan. Chỉ có tiểu long tái tạo thân thể đồng thời khôi phục thực lực mới có thể cứu vãn mọi người tại trong nước lửa. Mộc lão không phải hẹn gặp tại nơi này đụng đầu sao? Chẳng lẽ hắn cũng không có ở chỗ này chờ chính mình? Mà lại nơi này vì sao như thế trống trải? Diệp Hàn nhìn trước mắt tràng cảnh, nói thầm trong lòng lên. Nơi này quả thực là không có cái gì. Không có núi, không có nước. Thậm chí ngay cả hoa một cái nhất mộc đều không có. Trừ một mảnh khoáng đạt đất bằng cùng đầy đất thạch đầu. Nhìn đến không phải Mộc Lão ở chỗ này chờ chính mình. Mà là mình muốn ở chỗ này chờ Mộc Lão. Không thấy Mộc Lão bóng dáng. Diệp Hàn thẳng thắn ngồi xuống. Thanh lý theo Tốn Lương cùng Phượng Cửu Minh trên thân được đến chiến lợi phẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.